Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1207. Giám định, cầu phiếu đề cử, 5 người ngồi vào trong xe, Tối Béo Lục Hổ ngồi tay lái phụ, Ngao Mộc Dương, Lộc Vô Ngân cùng Nông Dã Hạo Nam thì ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ba người này dáng người đều tương đối thon gầy, cho nên còn không toán rất lách vào. Nông Dã Hạo Nam là Kindaichi may mắn trợ tâm phúc. Hắn biết tự gia lão đại làm không hợp lễ tiết, liền đặc biệt hướng ba người tiến hành giải thích. Vô cùng có lỗi, ba vị tiên sinh, Kindaichi quân gia trong kinh tế áp lực khá lớn, cho nên hắn một mực không có thay đổi một máy hảo xe. Lần này mời các ngươi cưỡi nhã các, thật sự là ủy khuất các ngươi. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, này không có việc gì, bất quá Kindaichi quân thế nhưng là biển tốt đức cao tầng nha. Hắn thu vào hẳn là rất đầy đủ mới đối với, không đến mức mua đài hảo tiền xe đều không có a. Nông Dã Hạo Nam đắng chát cười cười nói, Ngao cây dâu, ngài có chỗ không biết, Kindaichi quân cha mẹ thân thể không tốt lắm, hắn hai cái hài tử lúc trước đến trường dùng tiền tương đối nhiều. Mặt khác hiện giờ hài tử lớn lên, hắn đang chuẩn bị đổi một bộ đại điểm phòng ở Tokyo, giá phòng quá cao, hắn nhất định phải nỗ lực tích lũy tiền, không dám tùy tiện dùng tiền. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương liền lý giải. Xem ra Đông Á khu mấy cái đại quốc thủ đô đều một cái nước tiểu tính. Dù cho lấy xí nghiệp lớn cao tầng phải ở thành thị khu vực tốt mua phòng nhỏ cũng là phi thường. Việc khó, khá tốt, này chiếc nhã các tính năng không sai. Tự nghỉ phép trước tửu điếm hướng trúc địa thị trường tình hình giao thông lại hào. Bọn họ thừa lúc ngồi ở đây đài trên xe cùng cưỡi tại Toyota Enfab thượng khác nhau không lớn. Đơn giản không gian càng hẹp hòi một ít mà thôi. Một nhóm 5 người xuống xe, Kindaichi may mắn trợ dẫn bọn hắn nhanh chóng làm tia tử ngoại trừ độc, sau đó tiến vào thị trường. Hắn liền trước thông qua Nông Dã Hạo Nam phiên dịch nói lời xin lỗi. Ngày hôm qua không thể bồi bạn ba vị khách quý thật sự là không có ý tứ. Hơn nữa ngày hôm qua có người Mỹ tại thị trường nháo sự, nhất định quấy rầy các ngươi nhã hứng. Hôm nay ta sẽ đem hết toàn lực vì ba vị tiến hành phục vụ. Bọn họ vừa nói một bên tiến nhập thị trường. Thời điểm này thấy được Kindaichi may mắn chờ một người tóc hoa râm, ăn mặc lam sắc quần áo lao động cá thành phố lão bản ngay lập tức hướng bọn họ đi tới chào hỏi. Cá thành phố lão bản tìm tự nhiên là Kindaichi may mắn chờ Nông Dã Hạo Nam làm phiên dịch. Vị tiên sinh này là Kiếm Trì Lặng Yên, hắn muốn mời Kindaichi quân đi phân biệt một mảnh bản cá ngừ Kali. Nghe nói này cá là đồ tang sư phó giám định qua. Kiếm Trì lão bản muốn mời Kindaichi quân đi xem một chút kia thẻ giám định có phải hay không đồ tang sư phó làm ra. Kindaichi may mắn trợ liên tục khoát tay. Nông Dã Hạo Nam nói, Kindaichi quân cự tuyệt, hắn nói đồ tang sư phó mấy ngày gần đây nhất cũng không có cho công ty bên ngoài bản cá ngừ Kali làm giám định. Kiếm Trì lão bản hẳn là gặp được làm giả. Kiếm Trì lão bản vẫn là tại muốn mời hắn đi xem một chút. Hắn nói vậy con cá giám định kết quả là tại một tháng phần làm ra. Quả thực là một mảnh vô cùng bổng cá ngừ Kali. Nếu như có thể xác định nó thẻ giám định là đồ tang sư phó sở làm, vậy nó rất có thể sẽ trở thành hôm nay trên thị trường nhãn hiệu vương. Kindaichi may mắn trợ một mực lắc đầu cự tuyệt, nhưng theo hắn cùng Kiếm Trì Lặng Yên tới giao lưu, trên mặt lộ ra tâm động vẻ. Ngao Mộc Dương hỏi, Nông Dã quân, này bản cá ngừ Kali có cái gì huyền diệu chỗ sao? Ta xem Kindaichi quân muốn đi giám định một chút này cá nha. Nông Dã Hạo Nam đối với hắn nói, bởi vì Kiếm Trì lão bản báo cho Kindaichi quân, có người thỉnh Kurosawa kiện thực tới làm giám định. Kurosawa quân lúc trước đã đến. Nghe lời này, Lục Hổ liền minh bạch. Hắn nói, Kindaichi quân muốn cùng Kurosawa quân đi so với cái cao thấp phải không? Như vậy liền không cần làm khó. Chúng ta cũng đi theo đi xem một chút a. Lại nói, chúng ta cùng Kurosawa quân là bằng hữu. Tất cả mọi người đi tới nơi này cái thị trường, không đi gặp như thế nào phù hợp? Hắn vừa nói như vậy, Kindaichi may mắn trợ liền làm ra quyết định. Một đoàn người theo sau Kiếm Trì lặng yên hướng một chỗ sân bãi bước nhanh tới. Kia vị trí trong sân vây quanh hơn 20 người, trong đó có to con Kurosawa kiện thực. Hơn nữa bởi vì hắn cái đầu cao, ngao mộc dương đám người vừa tới, hắn liền phát hiện một đoàn người, nhất thời cao hứng đẩy ra vây quanh chính mình người đi ra. A, ngao cây dâu, lục cây dâu, lộc cây dâu, buổi sáng tốt lành, không nghĩ tới các ngươi hôm nay lại đây thị trường. Hắn đơn giản khách sáo một câu sau đó liếc xéo Kindaichi may mắn trợ nói, nhất định là may mắn trợ ngươi cái tên này làm chuyện tốt. Ngươi sao có thể để cho ba vị khách quý liên tục sáng sớm? Bọn họ cũng phải cần nghỉ ngơi thật tốt nha. Nông Giả Hạo Nam phiên dịch. Kindaichi may mắn trợ mỉm cười nói, ngày hôm qua ta bởi vì có công tác trong người, không thể tự mình cùng đi ba vị khách quý. Điều này làm cho ta vô cùng tiếc nuối. Hôm nay đặc biệt tiến hành bù đắp. Kurosawa kiện thực cười to nói, may mắn trợ a, ha ha, ngươi không cần cảm thấy tiếc nuối. Ngày hôm qua ta mang theo ba vị khách quý đã tham quan qua. Bọn họ hẳn là không có cái gì tiếc nuối. Ngươi suy nghĩ nhiều, đem mình nghĩ quá trọng yếu nha. Lời này cũng có chút mùi khói thuốc súng. Đồ Tang cùng Phu hôm nay không có tới. Hai người bắt đầu cây kim so với cọng dâu. Một người mặc cao bồi phục người lùn tráng hán đem hai tay ôm ở trước ngực hét lên. Ta nói kiện thực cùng may mắn trợ. Hai người các ngươi khác tại nơi này nói thầm. Nhanh tới đây nhìn xem này cá. Nó phẩm chất thế nhưng là S cộng cấp. Hơn nữa là các ngươi Đồ Tang lão ba giám định xuất ra. Nó thật sự có phẩm chất sao? Ngao Mộc Dương nhìn tráng hán này có chút quen mắt. Phối hợp Thượng Nông Giả Hạo Nam phiên dịch thời điểm lộ ra bất mãn vẻ. Hắn rồi đột nhiên nhớ tới. A, vị này chính là cái kia thắng bản cá đạo lợi hại cá sư. Đúng, lâu bơi lội thanh lần. Nông Giả Hạo Nam không vui nói. Như vì lút áo Kurosawa quân lại cùng gia hỏa này riêng tư tiến hành tiếp xúc. Đây chính là thật không tốt sự tình nha. Bị mọi người vây quanh này cá so với Ngao Mộc Dương vớt cũng phải lớn hơn, thân dài là 3m2, so với ngày hôm qua hắn nhìn thấy tối một đầu lớn muốn nhỏ. Thế nhưng tiểu không nhiều lắm ít, đầu cá thượng treo tấm bảng. Kindaichi may mắn trợ không có đi nhìn kia bài tử, mà là lời đầu tiên mình nhìn cá cắt xuống tới cái đuôi. Sau đó móc ra đèn pin từ mang cá bắt đầu xem xét. Càng là nhìn tỉ mỉ, Kindaichi may mắn trợ mày nhíu lại mong càng là lợi hại. Hắn tại cá bụng vị trí thấy được một cái gai thanh. Ngao Mộc Dương cũng đi theo nhìn xem, chính là ngày hôm qua hắn gặp qua chim cá đồ. Nghe nói đó là Đồ Tang cùng Phu phòng ngụy tiêu chí. Vì vậy hắn lại hỏi, cái này chim cá đồ là từ Đồ Tang sư phó chi thủ sao? Kindaichi may mắn trợ có chút làm khó lại nói tiếp. Nông Giả Hạo Nam ở bên cạnh làm đồng bộ phiên dịch. Rất khó ha, ngao cây dâu, ta mặc dù là Đồ Tang sư phó đệ tử, nhưng về chim cá đồ phân biệt rõ vấn đề vẫn là đầu đầy sương mù nha. Bọn họ đang tại nói thầm, lâu bơi lội thanh lần tùy tiện ôm hai tay lách vào qua nói. May mắn trợ, ngươi nhận ra sư phụ của ngươi tiêu chí tới sao? Kindaichi may mắn trợ khẽ mỉm cười nói, Đồ Tang sư phó tiêu chí toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị. Lâu bơi lội thanh lần bĩu môi nói, vậy ngươi nhận ra sao? Ngươi không có nhận ra, ta đã sớm nói. Đồ Tang sư phó chim cá đồ liền là dùng để lừa gạt mọi người. Hắn đồ căn bản không có cái gì phòng ngụy năng lực. không muốn nói bậy, Thanh Lần ngươi tên hỗn đản này, Đồ Tang sư phó chính mình nhất nhãn liền có thể nhìn ra nó thật giả. Nếu như ngươi nhìn không ra, chỉ có thể nói rõ ngươi không biết này bức đồ bí quyết. Đương nhiên, trừ Đồ Tang sư phó, những người khác cũng nhìn không ra, chỉ có như vậy mới có thể có phòng ngụy năng lực a. Nếu có người nắm giữ nó bí quyết, chẳng phải là đều có thể tùy ý làm giả sao? Kurosawa kiện thực tức giận nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.